Khi hồ ly biết yêu. Chương 59, góc truyện audio.com. Cãi nhau với người yêu, dĩ nhiên con gái sẽ trở về với mẹ đẻ của mình. Yu Kyung lại chạy tới tìm bà Hamin, nhận ra con gái bà chỉ biết thở dài, lắc đầu chán nản, vì rõ ràng bà đã nhắc Yu Kyung điều cấm kỵ của một hồ ly là cô được phép có thai với con người. Năm xưa bà cố tình phá vỡ cái điều cấm kỵ đó. Và bà thành công đến 2 lần khi sinh ra 2 chị em. Nhưng bà đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến nỗi cô thể cứu vãn khi để cha tụi nó phát hiện ra thân phận của bà cùng các con. Hậu quả bà nhận được là cái chết của chồng. Do Kyung mang di chứng tật nguyền dù cô ảnh hưởng lắm tới sức khỏe. Đối diện với thực tại đau đớn, bà cười mỉa mai vì tất cả những quả báo ông trời ban cho gia đình bà đều phát sinh từ lời nguyền hồ ly mà bà từng cố gắng phá bỏ. Bà ôm lấy đứa con gái bé bỏng còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu, đứa nhỏ này từ khi sinh ra chưa từng phải chịu sự dày vò hay bất cứ đau đớn nào. Vậy mà chỉ vì một thằng con trai mà ganh ghét, đố kỵ với chị gái. Con xin mẹ hãy cứu lấy chị Do Kyung. Con nguyện hy sinh bản thân mình. Yu Kyung mếu máo ôm chặt lấy bà. Con thừa biết là cô thể, tại sao con cố tình cầu xin. Bất cứ một hồ ly nào cũng phải biết một hồ ly chết hơn 1 năm sẽ có thể sống lại, dù có dùng tim của hồ ly cũng cô cứu được. Đó chẳng phải là lỗi của mẹ sao? 1 năm trước con từng đi cầu xin mẹ, nhưng ngược lại thì sao mẹ đưa con uống viên thuốc đó? Yu Kyung cực bất mãn với hành động của mẹ 1 năm trước. Vì chỉ cần bà cứu chị Do Kyung thì cô phải trở thành bản sao và cô vẫn là chính mình. Tuy nhiều lúc cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ khi mà được ở bên cạnh Jinu. Đối diện với cậu ở hoàn cảnh ngắn nhất là được gần gũi. Tuy nhiên đó cô phải là cô phải Lee Yu Kyung. Jinu mãi mãi chỉ yêu người con gái tên Lee Do Kyung mà thôi. Bà chết lặng, con bé nói đúng, vì nếu bà cứu Do Kyung thì bi kịch sẽ cô phải lặp lại. Tuy nhiên trong đầu bà chỉ nhớ tới mong ước cuối cùng của Do Kyung. Bà bỏ ngoài tai lời nói của Yu Kyung, chỉ chăm chăm thực hiện nguyện vọng đó. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Bà gần như gục xuống. Suốt cuộc đời này bà thành công trong việc trở thành hồ ly bất tử, vậy mà đối với vai trò của người mẹ bà lại thất bại thảm hại. Sai lầm của bà chính là cô chịu lắng nghe nỗi lòng của các con. Bà thực sự sai rồi. Cách chương.